One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, Robin tại cầu Chi Vương quốc chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù to lớn thuyền hải tặc phiêu phù ở bên trên bầu trời. Một vòng hỏa hồng đám mây vây quanh phía dưới thân thuyền. Cho chiếc này quái vật khổng lồ cung cấp động lực vươn lên. Thật là lợi hại. Bỏ đi hoa khôi cái kia một thân phức tạp hoa mỹ kimono. Hiyori đổi lại một thân đơn giản trang phục. Phỉ thúy đồng dạng xanh biếc tóc cũng không có tại trải thành búi tóc. Tùy ý nó tự nhiên vẩy xuống đầu vai. Nùng trang diễm mạt xinh đẹp hoa khôi. Lúc này hóa thân thành hồn nhiên mỹ hảo nhà bên thiếu nữ. Nàng ghé vào mép thuyền trên hướng xuống nhìn phía dưới xanh thẳm vô ngần biển cả. Nhẹ giọng cảm thán, thế mà để chiếc thuyền này cũng bay đi lên. Đây chính là biển cả a. Quả nhiên là khó có thể tưởng tượng hoa lệ bao la hùng vĩ. Khó trách phụ thân khi đó vô luận như thế nào đều muốn chạy đến trên biển đến. Ấy, Hiyori ngươi chưa từng nhìn thấy biển cả sao? Đằng sau bong thuyền Yamato có chút kinh ngạc hỏi. Ân, cùng phụ thân mẫu thân cùng một chỗ. Tại Roger trên thuyền thời điểm ta còn quá nhỏ. Hoặc hứa huynh dài sẽ có chút ký ức. Ta lại là cái gì đều không nhớ được. Hiyori năm nay 22 tuổi. Nàng là tại Roger trên thuyền ra đời. Cùng mẫu thân huynh trưởng cùng một chỗ trở lại nước Wano thời điểm. Vẫn chưa tới một tuổi. Đối với biển cả đương nhiên không có cái gì ký ức. Yamato qua loa đáp lại. Nàng tại mở dương. Hai cái thật dài đầu gỗ hộp bày ở trên mặt đất. Nàng cầm lấy bên trong một cái mở ra. Bên trong là một cây đao. Nàng lại cầm lấy khác một cái hộp mở ra. Bên trong vẫn là một cây đao. Đây chính là Odin đã từng sử dụng tới đao sao? Yamato không kịp chờ đợi đem trong hộp hai thanh đao đem ra. Một cây đao. Trên vỏ đao có hoa đoá trạng điêu văn. Suba vì ba cánh hình. Đây là danh xưng liền bầu trời đều có thể chém xuống Meito. Ame no Habakiri. Một thanh khác đao đồng dạng vỏ đao hoa trái điêu văn Suba ba cánh hình. Nhưng là nhan sắc muốn càng sâu một chút. Đây là danh xưng ngay cả địa vực đều có thể chặt đứt Meito. Enma, Yamato đồng thời rút ra hai thanh đao. Bảy cái Nichiu tư thế. Xem ta Odin Nichiu, đào viên 10 quyền. Cũng ngay vào lúc này, giữ nàng tay phải Enma bên trên đột nhiên màu đen khí lãng lan tràn. Cây đao này đang hấp thu ta Haki. Yamato kinh hô một tiếng. Theo bản năng hướng phía bầu trời vung lên kiếm. Xuy. Vô cùng huy hoàng chảm kích đao không nhưng phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng toàn bộ bầu trời đều trở nên có chút âm ám. Trên bầu trời một đóa yên lặng lưu động đám mây. Đột nhiên bị một phân thành hai. Cọ, Yamato trong tay Enma trong nháy mắt tuột tay. Trực tiếp cắm vào thanh nẹp bên trong. Thẳng đến Suba, nàng có chút tim đập nhanh nói. Cây đao này chuyện gì xảy ra a? Vừa rồi chảm kích là ta phát ra tới sao? Hiyori đi tới. Cẩn thận rút ra cắm trên bong thuyền Enma. Sau đó đem nó một lần nữa cắm lại trong vỏ. Cây đao này không phải người bình thường có thể khống chế. Người vừa rồi cũng đã cảm nhận được đi. Yamato tiểu thư. Cây đao này sẽ tự tiện hấp thu người nắm giữ Haki. Đồng thời đưa nó hóa thành chảm kích thả ra ngoài. Đối với chân chính có thể khống chế nó người. Mà nói, Enma có thể khiến cho dùng người chảm kích cường hóa đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tình trạng, nhưng là đối với không cách nào khống chế nó người mà nói. Sẽ chỉ bị trong nháy mắt rút khô Haki. Sau đó chết đi, dạng này a, hắc hắc, cảm giác rất lợi hại a. Yamato quay đầu nhìn về phía Raihat. Ren, bằng không cái này hai thanh đao cho ta đi. Raihat khóe miệng kéo kéo. Ngươi vẫn là thật tốt chơi ngươi lang nha bổng đi. Đây là các loại Zoro xuất sư về sau đưa cho hắn lễ vật. Ngay cả kiếm sĩ đều không phải là. Còn tới chơi cái gì kiếm? Hai thanh kiếm này chỉ có tại chính thức kiếm sĩ trong tay. mới có thể phát huy ra uy lực của bọn hắn. Hẹp hòi, Yamato nâng lên gương mặt. Cái kia tảo xanh đầu cứ như vậy đáng giá ngươi coi trọng sao? Chỉ là tảo xanh đầu. Trước đó khiêu chiến nàng thời điểm, bị nàng hai cây gậy liền đánh ngất xỉu được không? Có gì đặc biệt hơn người? Reinhardt khóe miệng giật một cái. Nếu như ngươi bảo trì hiện trạng lời nói, chừng 2 năm nữa ngươi liền minh bạch trước đó hắn đối mặt với ngươi lúc là dạng gì cảm thụ. Làm, sao có thể? Yamato khó có thể tin. Reinhardt cười dưới, nếu như dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện quỹ tích. Nước Oano phiến sau khi đánh xong liền là cuối cùng thiên chương. Zoro lúc kia ước chừng khoảng cách Hokai cũng chỉ có cách xa một bước. Mà lúc kia Yamato thực lực. Ha ha, nếu như không muốn bị Zoro cái sau vượt cái trước lời nói. Vẫn là hảo hảo luyện luyện ta dạy cho ngươi đồ vật a, nhưng là cái kia Haosoku quấn quanh thật. Thật là khó a, ta một điểm đầu mối đều sờ không tới nha. Cơ hồ đồng thời, nước Oano, quỷ đào, Kaido lão đại, béo giống như là một cái cầu đồng dạng Queen vội vã chạy vào Kaido gian phòng. Có biến, cái nấc tương đương, đang tại say rượu Kaido đánh cái rượu cách. Phí sức mở ra nhập nhèm con mắt. Chuyện gì? Phòng quan sát phát hiện ra cửa biển có người một mình ra biển. Ân, Kaido nhướng mày. Nước Oano nghiêm ngặt chấp hành bế quan tỏa cảng chính sách. Cấm chỉ bất luận kẻ nào đưa ra thiết luật. Tất cả chạm đến đầu này luật pháp người đều chỉ có một con đường chết. Trông coi ra cửa biển lũ hỗn đản không có mắt sao? Queen vội vàng nói. Trông coi toàn bộ bị gia hỏa kia đánh bại. Hắn là trực tiếp xông ra đi. Cái gì? Kaido trong nháy mắt giận dữ. Là ai? Lại dám làm ra loại sự tình này? Để Kinh Gu đuổi theo. Xử lý hắn. Gia hỏa kia ngài hẳn là còn có chút ấn tượng. Queen trầm giọng nói. Liền là cái kia vẫn đứng tại Orochi nam nhân phía sau. Cái kia nước Oano nổi danh võ sĩ. Ngủ chi Kyoshiro. Là gia hỏa kia. Kaido trong nháy mắt nhướng mày. Chẳng lẽ là Orochi tên kia phái hắn ra biển sao? Không bài trừ loại khả năng này. Queen nói. Hừ, hỗn đản này đến cùng muốn làm những gì? Kinh Gu đâu? Để hắn đuổi theo. Ngạch, cái này, chỉ sợ không làm được. Queen có chút lúng túng nói. Tên kia ra cửa biển về sau liền trượt lên thuyền nhỏ phi tốc rời đi. Hiện tại không làm rõ ràng được hắn hướng phương hướng nào đi. Hừ, phế vật, Kaido hừ lạnh một tiếng. Vậy liền chằm chằm vào Orochi. Tên kia có bất kỳ cử động đều muốn báo cáo cho ta. Là, Kaido lão đại. Lặng yên không tiếng động biến hóa phát sinh ở nước Oano thời khắc. Reinhardt cùng Yamato cũng đạp vào đường về. Nhưng là cơ hồ cùng thời khắc đó. Đông Hải, chuyện thú vị cũng đang lặng lẽ phát sinh. Nơi này là người lao động vương quốc. Tục xưng cầu chi vương quốc. Đại khái là trên đại dương bao la đặc thù nhất mấy cái quốc gia thứ nhất. Quốc gia này tất cả quốc thổ đều là tại một tòa trên cầu. Hoặc giả thuyết quốc gia này đản sinh sứ mệnh liền là kiến thiết cái này một tòa cầu lớn. Quốc gia này cũng không có phổ thông quốc dân cùng quý tộc. Có chỉ là nô lệ cùng quản lý nô lệ đám quan chức. Robin trốn ở một gian tảng đá chế tạo phòng ốc bên trong. Thông qua năng lực dòm ngó bên ngoài đang tại vất vả công tác các nô lệ. Tuyết lớn đầy trời trong hoàn cảnh. Các nô lệ chính đang cực khổ vận chuyển lấy nặng nề vật liệu đá. Đây chính là nô lệ người chi quốc sao? Robin khẽ thở dài một hơi. Trên biển mọi người cũng xưng hô như vậy quốc gia này. Bất quá bây giờ nàng không có thời gian đi quản những chuyện này. Vì giấc mộng của mình, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Cho nên, đến cùng làm như thế nào hấp dẫn đến quân cách mạng đâu gian? Nàng lâm vào trầm tư, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.